Lâm Thị Vinh Hoa, chương 214, phát hiện, góc truyện audio.com, chấm, bất luận cái gì một người bị hoài nghi có tiểu nhân chi tâm đều sẽ không cao hứng. Huống chi người này vẫn là hoàng đế, nếu là người khác, hắn sớm nhịn không được phát hỏa. Nhưng Lâm Thanh Uyển là một cái nữ hài, vẫn là một cái tuổi nhìn qua không lớn nữ hài, đối phương biểu hiện đến lại có thể làm. Kia cũng là cái nhược nữ tử. Khoan dung qua đi còn lại là lớn hơn nữa phẫn nộ. Nếu liền Lâm Thanh Uyển như vậy một cái tiểu cô nương đều cho rằng là hắn cái này hoàng đế dung không dưới chung như anh. Kia những người khác sẽ như thế nào cho rằng là ai dám lớn mật như thế. Dám đối Hồng Châu chiến sự giấu giếm không báo. Còn phong tỏa Hồng Châu tin tức. Cơ hồ nháy mắt. Hắn trong lòng liền hiện lên vài người tuyển, trên mặt càng thêm trầm nộ. Hắn nhìn về phía Lâm Thanh Uyển nói, sự tình quan trọng đại, không thể lấy một phong công văn cập một phong thơ liền kết luận. Cho nên việc này không thể tuyên dương đi ra ngoài. Đãi trẫm kiểm chứng sau lại nói, Lâm Thanh Uyển lập tức nói, thần tuân mệnh, chỉ là bệ hạ, Hồng Châu nếu khởi chiến sự. Chỉ sợ lương thảo sớm đã không đủ. Thần ở tới trước liền đã cùng Tô Châu Chu Thứ Sử thương nghị hảo. Hắn ở Tô Châu Chù bị lương thảo. Chỉ là, Lâm Thanh Uyển trên mặt có chút khó xử. Hoàng đế không cần tưởng liền có thể tiếp được nàng chưa hết nói. Chỉ là hắn mới hạ lệnh giảm miễn các nơi thuế má. Năm nay bởi vì mưa gió còn tính điều hòa. Thêm chi đánh hạ Nam Hán tảng lớn ranh giới. Hắn lại mừng thọ. Luôn luôn là triều đình thuế má trọng khu Giang Nam cũng ở giảm miễn chi liệt. Không chỉ có bần hộ nhóm giảm miễn một ít thuế má. Chính là phú hộ đều giảm phú. Tổng không thể lúc này lại thêm quân thuế đi. Kia phía trước hắn giảm miễn thuế má ý chỉ liền cùng phóng cái giám dường như. Chỉ sợ thiên hạ bá tánh đều phải nhạo báng hắn. Nhưng nếu là không thu quân thuế, cũng không khôi phục thuế má, hắn nhất thời thật đúng là lấy không ra nhiều như vậy lương thảo. Rốt cuộc, lúc này chỉ là cây trồng vụ hè, các nơi thuế má hữu hạn, càng đừng nói hạ thuế cũng đến tháng sau mới bắt đầu thu thuế đâu. Chờ thuế lương thu đi lên lại vận đến Hồng Châu, rau kim châm đều lạnh, đến nỗi quốc khố. Lâm Giang 3 năm trước đây để lại cho hắn đáy sớm tại năm trước Nam Trinh khi liền tiêu hết. Hiện giờ tiền trong quốc khố bạc là năm trước thu hoạch vụ thu cứu tế nạn dân hòa bình lương giới lúc sau dư lại một chút. Đừng nói lương thảo, liền triều đình quan viên bổng lộc đều không đủ. Hắn còn chỉ vào hạ thuế cấp thuộc hạ phát bổng lộc đâu. Hoàng đế buồn rầu lên, hắn giống như lại biến nghèo. Lâm Thanh Uyển khuy sắc mặt của hắn liền biết nàng đoán được không kém. Quốc khố là thật không có tiền. Nàng thở dài một tiếng. Cúi đầu nói. Thừa bệ hạ Long Ân. Năm nay thần cùng cháu gái vợ tước điền thu hoạch không kém. Thần nguyện đều lấy ra tới tạm thời chi viện Hồng Châu. Không nói hoàng đế. Chính là vẫn luôn đứng ở một bên sống chết mặc bây hoàng hậu cùng trưởng công chúa đều kinh ngạc nhìn nàng. Lâm Thanh Uyển đầy mặt hổ thẹn. Nọa nọa nói, thần hổ thẹn, phía trước mạo phạm bệ hạ. Hoàng đế cùng hoàng hậu hơi san. Rốt cuộc vẫn là tiểu cô nương. Chỉ là hiểu lầm liền như thế trong lòng bất an. Thế nhưng còn lấy toàn bộ cây trồng vụ hè ra tới bồi tội. Hoàng đế lắc lắc đầu. Đang muốn từ chối, nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Uyển xem trưởng công chúa liền cười nói. Phụ thân, nếu muội muội có tâm, ngài không bằng liền thừa nàng hảo ý. Nếu ngài trong lòng băn khoăn, kia về sau liền nhiều đau đau nàng chính là. Nguyên Hoa công chúa cười như không cười nhìn Lâm Thanh Uyển liếc mắt một cái. Hướng hoàng đế nghịch ngợm chớp mắt nói. Nàng cũng là ngài nữ nhi không phải. Nữ nhi vì phụ thân chia sẻ bình thường nhất bất quá. Lâm Thanh Uyển cùng Lâm Ngọc Tân nghe vậy âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Các nàng có thể cảm giác được Nguyên Hoa công chúa nhìn chằm chằm vào các nàng.